Ám Dạ La đã điên rồi. Đêm khuya, Như Ca nằm trong vòng tay Ngọc Tự Hàn, giật mình, dùng mình một cái. Nàng nhớ tới ánh mắt đỏ của Ám Dạ La, không có cảm tình, không có rung động, chỉ có vẻ giễu cợt lạnh lùng. Đó không còn là ánh mắt của con người, thậm chí ngay cả dã thú cũng còn dịu dàng hơn. Sáng sớm mai chàng lại phải đi sao? Như Ca thấp giọng hỏi, trong lòng có một loại bất an và lo lắng khó hiểu. Đúng vậy, Ngọc Tự Hàn khẽ vuốt tóc nàng, khẽ nói, phải đi bao lâu? Không biết. Như Ca chống người dậy, cúi xuống nhìn y, lo lắng hỏi, phải đi bao lâu mà không xác định được sao? Y mỉm cười nói, không cần phải lo lắng. Sư huynh, muội lo lắng chính là Ám Dạ La. Y có thể bảo chàng đi làm một số việc kỳ quái, hoặc là khiến chàng rơi vào cảnh nguy hiểm. Chàng biết không, y thực sự điên rồi. Y vẫn mỉm cười như cũ, đôi mắt dịu dàng như nước mùa xuân. Huynh sẽ trở về mà. Ngón tay của Như Ca vuốt lên hàng lông mày tuấn tú của y, than thở, nhưng mà muội rất lo lắng. Chung quy vẫn cảm thấy hình như sắp xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa mấy ngày nay thần tình của chàng cũng không đúng. Mặc dù vẫn là mỉm cười, giống như không có tâm sự gì, nhưng ban đêm khi ngủ, chân mày của chàng luôn nhăn lại. Ngọc Tự Hàn nắm lấy ngón tay của nàng, đặt lên môi, khẽ hôn một cái. Sẽ nhớ sư huynh chứ? Y chăm chú nhìn nàng, ngón tay của nàng đặt trên môi ấm áp của y. Như Ca đỏ mặt lên một chút, sẵn giọng, chàng biết rõ mà. Y nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Sẽ rất nhớ huynh đúng không? Không đúng. Y khẽ giật mình, bỗng nhiên mỉm cười, nói vậy chính là muốn huynh rất nhớ muội đúng không? Trả lời đúng rồi. Như Ca mỉm cười rồi lại nhào vào lòng y, vươn cánh tay ôm chặt lấy y. Cho nên chàng nhất định phải bình an trở về. Những lời này vừa thốt ra khỏi miệng, nàng bỗng nhiên cảm thấy có một trận bất an mãnh liệt, giống như nàng vừa nói sai cái gì đó. Ngọc Tự Hàn trấn an, vỗ vỗ vào lưng nàng, cười nhạt nói, không cần phải lo lắng Ca Nhi, chờ huynh trở lại, chúng ta sẽ xây một gian nhà nhỏ trong rừng có được không? Hứ, mặt y hơi ửng hồng, nàng thích nhà bằng gỗ hay là bằng trúc vậy? Mặt của Như Ca cũng đỏ lựng lên. Ngọc Tự Hàn lúng túng, khẽ ho nhẹ, nàng cúi đầu nói, trong nhà có những ai? Đáy mắt y tràn đầy ôn nhu, muội và huynh tương lai còn có thể có em bé. Mặt nàng đỏ bừng như dáng chiều. Cuối cùng nàng sẵn giọng, chờ chàng về rồi hắn nói tiếp. Ngọc Tự Hàn dịu dàng ôm lấy nàng. Một lúc lâu sau chẳng ai nói nữa. Hai người ôm nhau trong bóng đêm, sưởi ấm cho nhau, hô hấp vang lên bên tai. Hơi thở của y và nàng đều nóng hổi, phảng phất như có ngọn lửa nóng bỏng đang bừng cháy giữa hai thân thể. Ngọc Tự Hàn cố ép sao động trong cơ thể. Y lấy ra một vật, một cái ban chỉ bằng dương chi bạch ngọc, có khắc họa tiết rồng, một sợi dây màu hồng xinh xắn xỏ qua nó. Chú thích: ban chỉ là nhẫn to đeo ở ngón cái, trang sức của nam giới. Như Ca giật mình, ô, cái ban chỉ này vẫn luôn ở bên người muội mà, sao lại có ở trong tay chàng vậy? Y không trả lời nàng. Y nhẹ nhàng buộc sợi dây đỏ lên cổ nàng. Bạch ngọc ban chỉ phát ra ánh sáng nhu hòa. Trong bóng đêm, y thấp giọng nói, nó là của nàng. Ngày đó, khi nàng trả lại ban chỉ cho y, vẻ dứt khoát trên mặt nàng đã khiến con tim y hóa thành tro tàn. Như Ca gật đầu, được, muội sống mang theo nó, khi chết cũng mang nó theo. Ngọc Tự Hàn hít sâu một hơi, ôm chặt nàng vào lòng. Ca Nhi, Ca Nhi, chỉ cần có nàng, y nguyện can tâm đi vào vô gian luyện ngục. Trong lòng đất, sông ngầm cứ trôi, hô hấp của hai người bỗng nhiên lại trở nên dồn dập, mùi thơm của cơ thể ôn nhu tràn ngập trong không khí. Dưới thủy lao u ám, hai tay chiến phong bị treo giữa không trung, áo vải màu xanh rách tả tơi, trên người y đầy những vết roi, dấu bỏng, nhìn mà phát hãi. Máu tươi chảy ra bê bết, sắc mặt y tái nhợt, môi khô nứt nẻ, từng đoạn tóc xoăn dính bết lên hai gò má ròng ròng mồ hôi lạnh. Tiếng ngáy vang lên. Đêm đã khuya, đám đệ tử Ám Hà Cung trông coi thủy lao đều đã đi ngủ. Chiến Phong bỗng nhiên mở mắt, trong mắt y lóe lên ánh lửa màu lam. Chính là ngày mai à? Y tựa như đang lẩm bẩm một mình, bởi vì trong phòng giam này ngoại trừ y thì không có ai khác. Đúng vậy, chính là ngày mai. Một giọng nói êm tai rung động lòng người từ phòng kế bên vang tới. Tuyết ngáp một cái lười nhác, phảng phất như y chính là người bị Chiến Phong đánh thức. Còn người của Chiến Phong co lại. Y sẽ thành công chứ? Cái gì gọi là thành công? Cái gì gọi là thất bại? Tuyết gối đầu lên hai tay, nhìn trần nhà đen kịt mà thở dài. Nếu như ta là y, có lẽ sẽ lựa chọn cứ tiếp tục sống như vậy. Có thể có được một thân thể khỏe mạnh, có thể canh giữ bên cạnh nàng, có thể được nàng yêu. Dù thế gian có bị hủy diệt mấy trăm lần thì có liên quan gì chứ? Chiến Phong trầm mặc. Một lát sau y nhắm mắt lại. Đúng vậy, chỉ cần có thể được nàng yêu, dù thế gian có bị hủy diệt cả trăm lần cũng có liên quan gì chứ. Bên hồ sen thời thơ ấu chính là hạnh phúc duy nhất trong đời của y. Nếu như có thể chọn lựa một lần nữa, y sẽ ở lại bên hồ sen trọn đời không ly khai. Nàng sẽ vĩnh viễn quên hết tất cả, sống một cách đơn thuần vui vẻ sao? Lần trước nàng đi tới thủy lao, đáy mắt toàn một phiến trong xanh phẳng lặng, nụ cười đáng yêu đến mức giống như quãng thời gian vô tư ngày trước. Nếu như thực sự có thể, vậy hãy để nàng vĩnh viễn quên hết đi thì tốt. Hàm mê lớn nhất của ám dạ la là có thể để cho người khác thống khổ. Tuyết biết Chiến Phong chính là ám chỉ Như Ca, bởi vì chỉ có lúc nhắc tới nàng, giọng của y sẽ hơi run run. Người khác càng thống khổ, y lại càng khoái trá. Màu lam trong đáy mắt của Chiến Phong ngưng động thành băng. Ta sẽ giết y. Người còn xa mới là đối thủ của y. Tuyết ngồi bó gối. Đây là tư thế mà Như Ca rất thích. Bắt chước tư thế của nàng, có thể giả vờ là nàng đang ở bên cạnh y. Trước khi mất đi công lực, có lẽ ám dạ la sẽ kiêng kỵ sức mạnh tiên nhân của y. Nhưng mà lúc này, ám dạ la không thèm để y trong mắt. Người không thể đánh bại ám dạ la, chỉ có ma mới có thể tiêu diệt ma. Trên người Chiến Phong tỏa ra luồng sát khí băng lãnh. Tuyết dương mắt liếc nhìn y. Người muốn thành ma sao? Ta cần ngươi giúp ta. Tuyết nhướng lông mày, ánh mắt cổ quái nhìn y. Vì sao ta phải giúp ngươi? Bởi vì ngươi yêu nàng. Ừ, đấy là một lý do tốt. Như vậy hãy nói cho ta phương pháp để nhập ma. Tuyết quan sát Chiến Phong một lúc, khóe môi bỗng nở một nụ cười mỹ lệ kỳ dị. Tuyệt không phải là tất cả mọi người đều có thể thành ma, nhưng mà ngươi thì có thể, bởi vì ngươi vốn đã có một trái tim ma rồi. Chương 16. Từ khi Liệt Minh Kính qua đời, Liệt Như Ca và Chiến Phong lần lượt rời khỏi. Địa vị của Liệt Hỏa Sơn Trang trong võ lâm cũng không còn lớn như trước. Ám Hà Cung nghiên nắng đã vài chục năm nay, phảng phất như bừng tỉnh chỉ trong một đêm. Thế lực của nó phân bố khắp Nam Bắc, lờ mờ có khí thế của triều đình. Dân gian đột nhiên âm thầm lưu truyền một lời đồn, Ám Hà Cung sẽ cướp lấy thiên hạ, một cơn mưa máu sẽ trải khắp Đông Tây. Người trong giang hồ đều đã mất cảm nhận ra biến hóa của thế cục. Ám Hà Cung phảng phất như bị một lực lượng mạnh mẽ khống chế, tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng. Hai đại môn phái khi xưa, Duệ Lãng trưởng quản Liệt Hỏa Sơn Trang và Đao Vô Hạ trưởng quản Thiên Hạ Vô Đao Thành, đều đã nương tựa vào Ám Hà Cung. Triều thần trong cung đình sau đợt đề bạt và miễn nhiệm cũng đã có nhiều thay đổi vi diệu. Một lực lượng bóng tối cường đại nổi lên. Thế lực lúc này tựa hồ không thể kháng cự, dường như nó đã xúc tích tới một trình độ nhất định rồi, sẽ mau chóng nổ tung như sấm sét trong cơn bão. Nhưng mà lại xảy ra một chuyện ngoài dự kiến của mọi người. Thế lực Ám Hà Cung như một cái tháp cao, chẳng biết bị ai đó nhẹ nhàng rút một cái từ tầng thấp nhất, ầm ầm sụp đổ. Tình thế phát triển cực nhanh, khiến mọi người trong thiên hạ còn chưa kịp nháy mắt đã thấy tất cả các cửa hiệu của Ám Hà Cung toàn bộ đóng kín. Những triều thần có liên quan tới Ám Hà Cung liên tiếp bị bỏ tù. Ngay cả Liệt Hỏa Sơn Trang và Thiên Hạ Vô Đao Thành cũng bị đại quân triều đình chiếm giữ. Một hồi huyết chiến